Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 79 Tạ Lang không còn để ý đến phong thái nữa. Vén tay áo lên, tốc độ cực nhanh, gặm ăn từng miếng lớn. Đến khi Tạ Tuân chạy đến khúc thủy đình, chỉ thấy hai ca ca thường ngày L rất chú trọng phong thái đang gặm xương vịt với vẻ mặt dữ tợn. Nhị ca vốn chú trọng ngoại hình thế mà khóe miệng còn dính nước kho màu đỏ táo. Còn đại ca ngày thường thích làm điệu bộ vỗ bàn một cái. Người đâu, rót thêm một bình rượu nữa. Chén của Tạ Lang đã cạn, vị cay bắt đầu dâng lên. Y chỉ có thể hít hà, đừng dùng bình nữa, lấy rượu bầu chung ta cất giữ ra đây. Tạ Tuân bước vào đình, chỉ thấy cái đĩa sứ vốn đầy ắp giờ chỉ còn lại 2-3 miếng củ sen. Tạ Lý và Tạ Lang cùng lúc đưa đũa xuống gắp vào cái cổ vịt đó. Hai người đang âm thầm rằng co, Tạ Tuân ho khan một tiếng, dọa họ vội vàng buông đũa ra. Thấy người đến là Tạ Tuân, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, may là không mất mặt trước mặt hạ nhân. Tam đệ, sao đệ lại đến đây? Tạ Lang lại lấy lại vẻ mặt thanh phong minh nguyệt như cũ. Vuốt tay áo hỏi, Tạ Tuân vốn định để họ giữ chút thể diện, nhưng thấy tình cảnh này thực sự không nhịn được. Chê bai nói, nhị ca, lau miệng đi, Tạ Lý thì thoải mái hơn nhiều. Tam đệ, món ăn này đệ muội làm ngon thật, dùng để nhắm rượu đúng là tuyệt vời. Tạ Tuân không tiếp lời, ngồi xuống ghế đá giữa họ, nhìn đĩa ăn bừa bộn, nói, ngày mai còn phải lên triều, uống ít thôi. Tạ Lý nghĩ cũng phải, gật đầu đồng ý, thôi vậy, đợi ngày nghỉ rồi uống tiếp, chỉ là không biết ngày nghỉ đệ muội có còn làm món này nữa không? Tạ Lang dò hỏi, Tạ Tuân đáp, đệ không biết, Tạ Lang dày mặt nói, vậy nhờ tam đệ về hỏi đệ muội, nếu còn làm, nhờ muội ấy gửi cho hai huynh một phần. Tạ Tuân lạnh lùng liếc huynh ấy một cái. Mũi phát ra một tiếng hừ rất nhỏ, không nghe kỹ sẽ không nghe thấy. Tạ Lý không nhận ra sự bất thường của hắn, đệ đệ mình suốt ngày mặt lạnh tanh làm dáng vẻ già nua lạnh lùng. Hắn ta đã quen rồi, không định dò xét cảm xúc gì từ vẻ mặt hắn. Hóa ra đệ muội có tài nấu nướng như vậy, thật khiến đại ca phải ghen tị. Chỉ riêng món ăn này ngon đến mức ta và nhị đệ không nhịn được uống mấy bình rượu. Bây giờ bụng còn hơi đầy đây. Vậy sao? Đệ không biết lại ngon đến vậy. Hắn còn chưa được ăn nữa. Hừ hừ, đáng tiếc hắn đã quen với giọng điệu bình thản suốt hơn 10 năm nay. Ngay cả giọng điệu châm biếm cũng không biết. Nói ra Tạ Lý còn tiếp lời. Đúng vậy, khiến hắn càng thêm ấm ức. Tạ Tuân thở ra một hơi. Đột nhiên đề nghị, đại ca nhị ca, hay chúng ta đánh một ván cờ. Tạ Tuân có tài đánh cờ cao siêu, lần nào Tạ Lý và Tạ Lang đấu với hắn đều thu được nhiều điều. Nghe vậy vô cùng vui vẻ, dù sao trước đây mỗi khi họ mời hắn đánh cờ, hắn đều từ chối. Tạ Lý đấu với hắn trước, Tạ Tuân 3-2 bước đã đánh cho hắn ta tan tác. Tam đệ, mấy ngày không gặp, tài cờ của đệ lại tiến bộ đến vậy. Vẻ mặt Tạ Tuân không thay đổi, lại đấu với Tạ Lang, mỗi lần đặt quân cờ đều khiến Tạ Lang giật mình thon thót. Hina, tam đệ, sao đường cờ và phong cách đánh cờ của đệ lại thay đổi lớn như vậy? Hai người cảm thán không ngừng. Tạ Tuân nói, nói nhảm ít thôi, còn đánh nữa không? Khi Tạ Tuân trở về Thính Trúc Viện, Khương Thư Yểu đang tìm hắn khắp nơi, thấy hắn thần thanh khí sảng trở về. Nàng cau mày hỏi, chàng đi đâu vậy? Tạ Tuân dừng bước, ấp úng đáp, ta dạo quanh viện một lát. Trùng hợp vậy sao? Tạ Tuân né tránh ánh mắt, hạ mi mắt dày, gật đầu cứng nhắc. Tuy Khương Thư Yểu thường chê hắn mặt lạnh như quan tài, nhưng sau thời gian ở cùng, nàng dần nhận ra được cảm xúc trên gương mặt hắn. Như lúc này, mặt hắn vẫn lạnh lùng bình thản, nhưng thực ra đang lộ vẻ bối rối. Cách chương.